Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 671. Mở máy buổi họp báo áp sát lên Khúc, một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai 9 điểm, Chu Hạ đi theo Stallone phái tới tiếp đãi nhân đồng thời đi đoàn kịch. Chu Hạ cũng không biết điện ảnh bây giờ quay chụp tình huống. Ngồi xe một mực hướng Los Angeles phía tây Pele Hoa Sơn lái đi. Chu Hạ nhà sang trọng chỉ có thể coi là phổ thông nhà sang trọng. Hollywood giàu nhất giai cấp cơ bản ở tại Pele Hoa Sơn bên này. Xe mục đích nơi chính là Pele Hoa Đại Tửu Điếm. Hôm nay chủ yếu diễn viên cơ bản cũng sẽ vào tổ. Cho nên tương hội tại nơi đó tổ chức mở máy buổi họp báo. Xe hành xử một canh giờ sau, mới tới Pele Hoa Sơn Hạ, không bao lâu liền dừng ở một nơi sang trọng đại tửu điếm trước. Chu Hạ với trợ lý sau khi xuống xe, ở nhân viên tiếp đãi dưới sự hướng dẫn cùng đi vào quán rượu. Đi tới một cái phòng nghỉ ngơi, liền thấy có hai cái người quen, Stallone cùng Jason Statham chính ngồi ở bên trong nhiệt trò chuyện. Hưng phấn, Tuần. Người cuối cùng đã tới, thấy Chu Hạ đi vào, Stallone cùng Jason đều là ngẩng đầu lên nhiệt tình chào hỏi hắn. Bên trên một bộ phim hợp tác rất tốt, hai người đối Chu Hạ thực lực thập phần công nhận, hưng phấn, đã lâu không gặp, các người khỏe, còn có cái gì khác nhân sẽ tới sao? Chu Hạ nhìn một chút, còn lại trống không chỗ ngồi hỏi. Tuần, ta biết ý ngươi. Ngươi là hiếu kỳ cái kia nữ diễn viên là ai đi? Không nên gấp gáp, một hồi liền gặp được rồi. Stallone còn không biết hắn con gái lớn Sophia đã với Chu Hạ tiết lộ tin. Tức, tiếp tục vòng vo nói. Ha ha, đúng vậy, ta rất ngạc nhiên. Chu Hạ cũng không vạch trần. Cười trả lời một câu. Nói tiếp, nhưng là, hoàn chỉnh kịch bản dù sao cũng nên cho ta nhìn xem đi. Ngay từ lúc tháng 6 phần Chu Hạ nhận được biệt đội đánh thuê 3 kịch bản, nhưng Stallone vì mời được đại biểu tỷ xuất diễn, hiển nhiên lại cho cái kia nữ nhân vật tăng lên vai diễn. Sửa đổi sau kịch bản Chu Hạ cũng không có xem qua, nhưng hắn cũng không lo lắng, hẳn không có liên quan đến bao nhiêu nội dung cốt truyện. Chủ yếu cho nàng thêm khẳng định cảnh hành động, nếu không nhất định sẽ trước thời hạn cho hắn phát kịch bản nhân. Để cho hắn kịp chuẩn bị. Cái này là hẳn. Stallone cùng Chu Hạ ôm sau đó. Liền phân phó tóc đỏ tính gan nữ phụ tá cho Chu Hạ đi lấy kịch bản. Mấy cái khác diễn viên cũng không có đến. Chu Hạ dứt khoát nắm kịch bản nhanh chóng nhìn. Hắn chủ yếu là nhìn nhiều chút cuối cùng sửa đổi bộ phận. Từng tờ một tìm tới đại biểu tỷ cần phải đóng vai Luna vai diễn. Không tới mấy phút thì nhìn xong rồi. Bên cạnh Stallone cùng Jason thấy Chu Hạ như thế lại đọc tốc độ. Cũng không có để ý. Bọn họ ngay từ lúc lần trước chụp diễn thời điểm liền kiến thức qua. Thế nào, Luna ăn vật này có phải hay không là càng đầy đặn rồi? Với ngươi đóng vai Tuần Hoa chuyển động cùng nhau cũng là nhiều rất nhiều. Stallone biết Chu Hạ đã xem xong, mở miệng hỏi, đúng những thứ này đều dễ nói. Bất quá nàng Brazil nhu thuật được không? Chu Hạ nhìn đưa ra hắn nghi ngờ. Nàng, Stallone có chút ngẩn người. Chu Hạ giọng điệu này tựa hồ biết vị kia nữ diễn viên là ai. Nếu không hắn hẳn là hỏi cái kia vị nữ diễn viên. Mà không phải, nàng. Đúng vậy, vị kia nữ diễn viên. Chu Hạ vội vàng che giấu nói. Yên tâm đi, vị kia nữ diễn viên mấy tháng này đặc biệt học qua rồi. Không có vấn đề, Stallone cho Chu Hạ bảo đảm nói. Vậy thì tốt, một hồi ta ước chừng phải lãnh giáo một chút. Jason, ngươi nói có phải hay không là. Nhớ lần trước đoàn kịch hoan nghênh bên ta thức cũng rất tốt chơi đùa à. Chu Hạ nhìn về phía bên, cạnh Jason Statham, cười hỏi, lần trước hắn tham gia biệt đội đánh thuê 2, thời điểm. Đi tới Hollywood đầu tiên là Stallone hai cái bảo tiêu với hắn qua tay. Sau đó ở studio mấy vị khác công phu cự tinh cũng với hắn, luận bàn, quá. Ha ha, Tuần, cái này cũng không cần đi. Chúng ta chắc có phong độ lịch sự. Jason Statham vẫn không nói gì. Stallone nhưng là cười trước thay nàng nói. Ha ha, đã như vậy, nam nhân phong độ ta còn là có. Chu Hạ chẳng qua chỉ là chỉ đùa một chút. Huống chi hắn biết vị kia nữ diễn viên là đại biểu tỷ Lauren. Cũng không phải, gì đó chuyên nghiệp động tác diễn viên. Đúng vậy, dù sao đối phương không phải là chuyên nghiệp động tác diễn viên. Ngươi cần gì phải làm khó nhân ra? Jason Statham nghe được Chu Hạ lời này, cũng là đáp lại, là ai muốn làm khó ta à? Có thể là ba người thanh âm nói chuyện quá lớn. Cho đến cái thanh âm này vang lên, ba người mới chú ý tới cửa đã đứng một cái cao gầy tính gan tóc vàng mây rồi. Hưng phấn, Chiêm Phất Ni, ngươi đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Stallone không có đứng lên, lên tiếng chào, liền chỉ Chu Hạ cùng Jason Statham, cho đi tới Chiêm Phất Ni giới thiệu. Vị này là Jason, vị này là Tuần, vị này là Chiêm Phất Ni. Người tốt, người tốt. Chu Hạ cùng Jason Statham đều là rất khách khí, đứng lên theo tới Chiêm Phất Ni bắt tay. Tuần, ta nhưng là nghe được ngươi nói muốn, hoan nghênh ta. Chiêm Phất Ni nắm Chu Hạ tay, nhìn hắn tận lực đem hoan nghênh từ ngữ cắn trọng âm. Ha ha, đó là dĩ nhiên, rất chờ mong hợp tác với ngươi. Dĩ nhiên muốn hoan nghênh ngươi. Chu Hạ hơi có chút xui xẻo, không nghĩ tới phía sau nói chuyện bị nhân gia nghe được. Ta cũng rất chờ mong. Chiêm Phất Ni cũng không nói thêm nữa, lỏng ra Chu Hạ tay ngồi vào một bên. Rất nhanh mấy cái khác trọng lượng cấp diễn viên đều đến, bao gồm tối đại phản phái Mel Gibson cùng với thối lui ra biệt đội đánh thuê suốt Schwarzenegger. Về phần Lý Liên Kiệt, bởi vì có chuyện chưa có tới, hơn nữa hắn ở bộ ba chung vai diễn càng ít hơn. Tham dự tuyên truyền hoạt động hẳn là hợp đồng viết xong. Nhân đến đông đủ sau, mọi người liền cùng nhau đến chuẩn bị xong hội trường cử hành lần này mở máy buổi họp báo. Nước Mỹ báo chí đánh chư tới rất nhiều. Bản xứ Hollywood bản tin, Los Angeles thời báo tối được ưu đãi. Đặt câu hỏi nhiều lần, mà quốc nội truyền thông chỉ có Hạ Hoa Video nước Mỹ chi nhánh công ty phái người tới. Chiêm Phất Ni, ta là Hollywood bản tin phóng viên. Xin hỏi ngươi tại sao xuất diễn bộ phim này? Đây là một bộ ngạnh hán điện ảnh, đều là phái nam anh hùng. Ngươi nhân vật là dạng gì? Chu Hạ nghe được vấn đề này, cũng là tinh thần tỉnh táo. Hắn còn chưa kịp với Stallone câu thông, hỏi hắn là như thế nào mời tới Chiêm Phất Ni. Chiêm Phất Ni cầm lên bên cạnh microphone, ánh mắt rơi vào cùng với nàng một hàng ngồi toàn bộ nam diễn viên trên người. Từng cái bắt đầu niệm tình bọn họ tên. Tại sao xuất diễn bộ phim này? Yêu cầu lý do sao? Stallone, Schwarzenegger, Mel Gibson, Jason Statham, Tuần. Còn không tới chàng Jet Li. Những tên này với ta mà nói thì có rất lớn sức hấp dẫn. Chiêm Phất Ni nói xong, dưới đài truyền thông đều là phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Chu Hạ cùng Stallone, Jason mấy người cũng là có chút nở nụ cười. Chờ tiếng cười đi qua, Chiêm Phất Ni lại tiếp tục cười nói. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là tiền đóng phim ta rất hài lòng. Dưới trận truyền thông lần nữa phát ra tiếng cười. Chu Hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nguyên lai Stallone là dựa vào tiền đóng phim mời tới Chiêm Phất Ni. Chỉ là hy vọng không nên quá khoa trương. Toàn bộ buổi họp báo kéo dài 2 giờ. Toàn bộ chủ sáng cũng trả lời không hỏi ít hơn đề. Cũng thỏa mãn truyền thông yêu cầu. Quay chụp số lớn hình. Hạ Hoa Video lưới vì ở quốc nội tuyên truyền. Chẳng những cho Chu Hạ cùng toàn bộ chủ yếu diễn viên quay chụp hình. xin bọn họ dùng đơn giản tiếng Hoa với quốc nội fan phim ảnh chào hỏi. Chờ hết thảy sau khi kết thúc, đoàn kịch ở quán rượu ăn cơm, ăn mừng điện ảnh chính thức mở máy. Buổi chiều liền mới ngồi lên xe dành riêng cho đi Hoàn Cầu ảnh thành quay chụp liên quan vai diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.